Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối ngày hôm nay trên kênh MC Đình Soạn Official xin được gửi đến quý vị và các bạn một câu chuyện có chủ đề về thầy Pháp, câu chuyện thầy lễ diệt quỷ dữ. Bây giờ chúng tôi xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Trời chưa sáng hẳn, mới tờ mờ tinh mơ, gà đã gáy inh ỏm tận đầu xóm. Gió đầu hè rì rào qua hàng xoăn sắt mái nhà, mang theo một mùi ẩm ngái ngái của sương đêm, quyện với mùi phân gà rơm ướt và khói dạ từ nhà hàng xóm, cái mùi đặc trưng của xóm ế vợ từ bao giờ. Trong căn nhà mái ngói cũ sờn, vách xi măng loang lổ rêu xanh, bà Nghêu đã dậy từ bao giờ, tâm lưng ngưỡn quằn quại theo thói quen bếp núc. Lò bếp cháy lép bép, khói bốc lên cay mắt. Thấy cậu bà đào đũa muôi trong cái nồi cháo gà, mắt liếc về cái buồng trong. Nơi đó ông Lễ, chồng bà, thầy Pháp tự xưng bắt vong ma như bắt mũi, vẫn còn đang nằm ườn người trên cái giường tre ọp ẹp, tay gác lên chán như thể đang chiêm nghiệm vận mệnh của đất trời. Chỉ là ông đang ngáy khò khò, bà Nghêu hít một hơi rồi xoảng một cái, cái muỗng nhôm ném thẳng vào tấm phản trước buồng. Thanh âm vang lên khô khốc, đánh thức cả con chó đang nằm dưới gầm giường. Ông Lễ! Giọng của bà the thé dằn lên từng tiếng như kim chích. Cái giời ơi, chết lắm rồi đấy ông ạ. Người ta bận rộn từ gà gáy lần đầu, ông thì ngủ ra như là chó trúng gió vậy đó. Ông Lễ vẫn chưa nhúc nhích, chỉ nhích đúng cái môi lên khò mạnh hơn. Bà Nghêu tức lắm, hai bàn tay ve vào nhau, đưa dép tổ ong cũ chà rít rít trên nền gạch. Lại cách bước vào buồng, bà đứng bên giường cúi xuống nhìn người đàn ông của mình, người từng là con ma ngủ ngày của xóm đã suốt 20 năm qua. Ông Lễ chùm chân qua đầu, giọng lầm bầm dưới lớp vải. Gà gáy đâu rồi, ngủ tí nữa. Ngủ ngủ cái mã tổ nhà ông. Bà Nghêu lùi phát tấm chăn, ông Lễ bịn kéo lăn qua một bên, tóc tai rối bù như tổ quả. Cái giời đánh này, ngày nào cũng ngủ nướng lười chảy thây, sáng ra chưa rửa mặt súc miệng đã vắt thân nằm thẳng đơ như là cá khô phơi ngược ấy hả? Tôi ngủ thì kệ mẹ tôi, bà làm cái gì mà réo cả xóm vậy hả? Ông Lễ vùng dậy, ngay mắt lờ đờ vẫn dính dỉ mắt, đầu tóc thì dựng đứng. Nhà có cháy đâu mà gào lên như cha chết. Cha nào chết cũng không đến lượt ông tiếc. Vì ông nặng như là cái chảo gang đó, một quần giơ cả chân lên chảo vào lưng tôi, đau như bị vong đè nè. Vong nào mà thèm đè bà. Ông Lễ gãnh đầu mặt méo xẹo. Từ hôm qua bà còn nằm ngủ gánh như trâu tắm bùn, tôi còn tưởng là sấm rền. Sấm rền cái đầu nhà ông, tôi mà không có dáng đè lên người ông, để ông khỏi lăn ra giường á, chắc bây giờ ông ngã xuống đất chết ngáp lâu rồi. Thể pháp gì mà sáng ra còn chưa có lau rốn. Bà cứ chửi nữa đi. Ông Lễ gần cổ đứng dậy đi chân đất lộc cộc. Bà lúc nào cũng lắm lời như là cái đài phát thanh đó. Tôi là thể pháp, tôi còn phải giữ khí lành, dưỡng thần mới gọi vía về được. Ngủ tí thì đã sao? Ngủ tí hả? Ông ngủ từ lúc gà chưa gáy đến lúc cháu sôi. Con gà nhà tôi mới luộc còn chưa kịp nguội đâu đó. Thế bà luộc gà chi sớm vậy? Để cúng. Hôm nay mùng 1 âm, bà hay hàng xóm bảo là vong vía hay là quậy, cúng cho nó yên. Bà yên gì nổi khi nhà cô ngủ dài như là mắm cái để lâu. Bà chửi tôi thì cũng phải vừa phải thôi. Ông Lễ gặn giọng, mắt lé lên một tia tức giận. Tôi chỉ thấy là còn nhẹ đó. Tôi muốn vác chổi quật chung mấy cái, bật vía ông giao cho mà coi đó, xem có lười không. Quật đi, tôi mà không lẽ tôi dí bà rồi đấy. Ông dám đâu hả? Bà Nghêu lùi lại nửa bước, tay nắm chặt cán chổi. Ông mà dí tôi lấy cọc tre tôi đâm đó. Đâm đi, lẽ mà sợ hả? Thôi đi mà. Giọng của con gái ốc cất lên trong cửa buồng. Ốc vừa từ nhà vệ sinh đi ra, còn cột tóc một bên tai, trên tay cầm cái lược, cô vừa thở dài giọng mệt mỏi. Bố mẹ định tái hiện gia đình là số một phiên bản xóm ta đấy à? Cứ sáng ra là gào, chứ đủ ế sao hả mẹ? Cả hai vợ chồng cùng quay sang con. Ông Lễ ngồi phịch xuống than thở ngắt ra. Bà Nghêu hậm hực bỏ ra sân sau. Ông đi tới gần bố, đưa tay vuốt nhẹ mớ bóp bù xù của ông rồi khẽ bảo. Bố à, con biết bố mệt, mẹ cũng cực. Nhưng mà nhà mình ồn ào quá, mai mốt có người đến hỏi con thật, họ nghe kiểu này chắc quay xe liền đó. Ông Lễ lườm lườm giọng khịt khịt mũi. Con thì ế hơn cả chùa bà Đanh, ai mà thèm hỏi chứ. Kệ con, nhưng mà bố mẹ mà còn chửi nhau á, con chuyển ra chuồng gà ngủ. Rồi cứ bước ra ngoài, để lại ông Lễ ngồi gãi bụng lơ mơ, mặt vẫn đìm dìm vì giữa âm giấc ngủ dở dang, tóc tai bù xù như là bị gà mổ. Ông nhìn bóng của con gái ra sân rồi khẽ lẩm bẩm: con gái gì mà ở như là dám như là sấm rền đó, ai mà cưới. Từ trong bếp bà Nghêu lại vọng ra như thể nghe lén được: ai cưới cũng được, miễn nó không giống ông. Lẽ thì dí sai chỗ, đã yêu lại còn đòi ham. Ông Lễ bấy giờ đập bàn rồi nói: tôi thì lẽ thật, nhưng mà tôi đánh ma không trượt phát nào đấy. Một cơn gió thổi qua làm rơm khô xào xạc trước hiên, gió chưa chịu mà lửa sắp bùng. Nàng đã bắt đầu len lên qua vòng che trước ngõ, rồi thành từng vệt vàng mỏng xuống nền sân gạch bát. Những sợi khói bếp vẫn còn lằng vàng bay lên từ gian sâu, lẫn với tiếng leng keng của môi và nồi, tiếng lạch cạnh cửa bát và thỉnh thoảng có tiếng ho khục một cái rõ to của bà Nghêu, như thể nhắc ai đó trong nhà rằng bà vẫn còn đang cấu. Thầy Lễ lé ngồi ở bậc thềm, tay cầm cây lược răng rụng một bên, xít đều trên mớ tóc. Mắt của ông hơi nheo, phần vì nắng, phần vì tật lé lâu năm, khiến cho mỗi lần ông nhìn về phía trước thì cả xóm cứ tưởng ông đang nhìn sang trái. Có người nóng tính thế vậy thì bảo lại nhìn đều. Ngày xưa cũng vì cãi cha mẹ ông bỏ nhà đi nên bị người ta đâm xích mắt thành lé. Lúc này mồm của ông nhóp nhép nhai miếng khô gà còn sót lại trong túi từ hôm trước, tay gãi gãi bụng, miệng lẩm bẩm như thể đang điểm danh vía: một vía Phật bà, hai vía thần tài, ba vía vợ mình. Ngay lúc đó tiếng rầm vang lên từ trong buồng, cái cánh cửa che ọp ẹp bật mở, để con gái đầu lòng của ông con ốc bước ra, tay xích theo cái quạt giấy, chân giò đưa dép tổ ong chỉ một bên gót. Gương mặt nó có nét giống ông Sương Sương, da rám nắng, cả mắt hơi tròn như người lúc nào cũng đang ngạc nhiên. Ông mới 21 tuổi đầu mà đã nổi tiếng khắp xóm là khó lấy chồng, mà nguyên nhân thì ai cũng rõ. Con bé hiền lành thật thà, chẳng ăn chơi đú đợn gì cả, cũng xinh đẹp duyên dáng, chỉ tội mồm thối, mà không phải kiểu mồm độc địa đâu. Nó nói chuyện bình thường, nhẹ nhàng, nhưng vừa ngáp miệng là y như rằng hơi thở của quỷ muôn quan, nhất là lúc mới ngủ dậy. Người ta đồn có lần thanh niên tên Cường thợ sửa điện trên xã sang lắp bóng đèn cho nhà thầy Lễ. Thế ốc xinh xắn Cường còn rủ cô đi uống nước mía từ hôm đó. Nhưng đúng lúc ốc quay sang cười hỏi: anh uống đá có nhiều không? Thì Cường bấy giờ như dính cú đấm vào mặt, mặt mày tái mét xin phép về gấp, từ đó mà mất hút. Còn chưa kể cái tật đánh giấm vô duyên của con bé, giấm của nó có thể đánh ngay giữa bữa cơm gia đình và lúc đi chùa khấn vái, lúc người ta đang sụp lại cầu duyên. Tuy không thối nhưng như vậy là điều vô cực kỳ vô duyên. Đợt đi khám ở thị xã, nó được kết luận là viêm đại tràng cấp tính, cái hỗi ngồi đâu là túi khí chui ra ngoài. Bố ơi, sáng ăn gì đấy? Ông vừa quằn vừa hỏi không quay mặt sang, sợ bố mình lại dính cái luồng hơi ngạt thở ấy. Ăn cháo gà, mẹ mày đang nấu. Gà nhà mình á? Cái con trống hôm nọ, cái con nhà mà mày đuổi ngay chạy vòng sân đấy. Thôi kệ nó gái hơi chói tai. Thầy thở dài, ông biết đứa con gái này thật thà, không vụ lợi, không danh mãnh như gái xóm khác, nhưng mà trời sinh ra mỗi người một khuyết tật, và với ốc, khuyết tật đấy nằm trong đường ruột và khoang miệng. Ông ngồi xuống bên cạnh cha, rút gương ra soi, cô ngắm nhìn trong gương rồi thở ra khe khẽ, giọng nhẹ như là gió sớm: không biết khi nào mới có người chịu giúp mình đi đó bố nhỉ. Thầy Lễ ngước nhìn con gái một lúc rồi gãi đầu: chắc phải người bị viêm mũi mãn tính mới yêu được mày, bây giờ phải thay đổi đi con ạ. May ra nhưng mà con đánh răng rồi vẫn có mùi đó bố. Ôi con mà ăn lắm vật tích tụ lâu ngày, giờ chỉ có rời mới cứu được thôi con. Ông giờ quạt định phang, thế nhưng rồi cả hai lại bật cười. Từ phía sau nhà giọng của bà Nghêu vọng ra, rõ ràng không cần loa vẫn vang tới tận cầm: cười cợt cái gì mà cười cợt, ai chưa lau bàn thờ là rụng lông mày hết đấy, đã nghe chưa? Ông thở dài dấn vai rồi quay sang thì thầm với bố: mẹ lúc nào cũng như là thần giữ đền đấy bố nhỉ, bà ấy dư vậy mới chấn được ma. Thầy nói nhưng trong lòng ngao ngán, ông nghĩ đến ngày cưới bà Nghêu. Ngày đó ra bà trắng tóc dài, nói chuyện như là rót mật ấy vậy, sau 20 mấy năm sống chung, dòng của bà thành rót axit mỗi khi mắng chồng. Mãi tới gần 7 giờ cánh cổng nhà mới kéo kẹt được mở, một bóng người cao to, tóc vuốt ngược, còn bò dưới gối đeo túi vải chéo, tay cầm lon bỏ ngúc, đó là Sò, đồ đệ của thầy Dễ. Sò năm nay 24, người thì khờ nhưng miệng thì hơi bị duyên. Từ khi học nghề thầy pháp, Sò chưa bắt được vong nào tử tế, nhưng lại bắt được lòng các bà bán gạ chè ở ngoài chợ. Bởi cái mặt hiền nói năng mượt mà, cộng với công việc kể chuyện nhảm khiến ai cũng quý. Con chào thầy. Thầy dậy sớm quá à? Ờ, sớm cái đầu mày đó. Tao bị vợ lôi dậy. Chấm ốc nha. Sò quay sang cười toe rồi ghé tai của thầy thì thầm. Thầy cho con lấy em ốc đi, con chịu được mùi giấm, mồm thì con cũng thấy bình thường. Mày muốn chết hả? Thầy táng cho một cái vào đầu của Sò rồi buông lời. Phép tắc đâu? Thầy cho ra cái giống gì mà đòi cưới? Thầy cứ nói vậy, chứ nhà mình cũng có hơi loạn nhưng vui. Sò lầm bầm ôm đầu rồi cười. Ốc liếc sang, khẽ hừ một tiếng không nói gì. Ngay lúc đó tiếng của bà Nghiêu vang lên như đã hồi kèn dạo đầu trận chiến. Sò vắn cháo đi con, đừng có đứng ngoài nắng nói chuyện với ông thầy lười đó nữa. Sò cười lớn, Sò dép chạy vào trong nhà. Thầy lấy thở dài vươn vai uể oải rồi quay sang Ốc. Con nghĩ xem, bố sống với mẹ gần 20 năm, lại sống tiếp với mày và cái thằng Sò đó, đời bố có khác gì cái am nhỏ thở đủ thứ linh tinh không? Ốc cười ngặt nghẽo dưới quặn vào tay của ông. Thì cũng tại bố lé nhìn đâu cũng sai, nên chọn vợ con lệch một chút. Hai bố con cùng ngồi thử dưới bóng nắng rồi qua rặn mướp. Ở phía xa từng tiếng dao bánh giò nóng đầy vang lên, lẫn vào tiếng gà gáy muộn báo hiệu một ngày nữa sắp đến đoạn chéo nghèo. Và quả thật chuyện chéo nghèo sắp tới, không phải chỉ trong nhà mà còn khắp xóm. Nắng gần trưa hắt bóng những tán xoan xuống sân, trong nhà mùi cháo gà sánh với lá ngải bốc lên nghi ngút. Tiếng muôi khua đều đều trong nồi, kèm theo tiếng thở phì phò của bà Nghiêu đang quạt bếp bằng tay áo cuộn tròn. Ốc ngồi ở trong góc, trên tay là một tô cháo nóng, khói bốc lên mờ cả mặt. Mỗi lần cô thổi nguội, hơi nóng đậy đầy theo một thứ mùi khó tả, khiến thằng Sò ngồi đối diện phải rướn cổ ngó sang, vẻ mặt bối rối giữa hai cảm xúc mê người ngán mùi. Sò húp một miếng cháo rồi nhăn mặt. Ôi, cháo ngon thật nhưng mà cay, y như lời của vợ thầy nói, ăn cháo nhà này thì khỏi cần sông hơi. Ốc phì cười má ửng lên, cô chọn muỗng vào tô ngó ngó, thì nhưng miệng vẫn cong nhẹ. Anh nói lắm thế. Ờ, anh nói vậy mà không thấy em cười là anh mừng rồi. Lâu giờ mới thấy em ốc cười tươi thế. Ốc liếc sang hơi thẹn, tay gõ gõ muỗng lên miệng chén rồi mím môi. Mà... Sợ ngập ngừng xong rồi xít một hơi như chuẩn bị đọc bùa ngài. Thầy ơi! Thầy Lễ đang ngồi trong chõng tre giữ nhà, các chân đọc lại quyển sổ tay yểm tả cấp tốc tập 2. Nghe gọi thì nhấn mắt, mắt lé khiến cho ông nhìn lệch, nhưng mà kinh nghiệm nhiều năm khiến ông biết kẻ định nói chuyện nghiêm túc thường run tay, mà run nhất bây giờ là Sò. Mày lại làm cháy quần tao rồi đấy hả? Dạ không, thầy đừng có giận, mà thầy cho con cái em ốc đi. Bỗng nhiên im bặt, cái im phăng phắc ấy như vừa có ai bấm nút dừng thời gian, ngay cả con mèo đang leo lên sàn ngang cũng khựng lại nhìn xuống. Bà Nghêu ngoài bếp văng luôn cái muôi vào nồi. Ông ngớ người đỏ mặt rồi lắp bắp. À, cưới gì? Sầm mím môi mãi mới buông lời. Con thấy em ở vậy mãi thì cũng uổng. Con lại biết tính của em. Ở gần nhau lâm con người quen rồi. Tính con cũng hiền, nếu mà thầy và bác đồng ý thì con xin được làm rể. Thầy Lễ từ từ gặp lại cuốn sổ. Tay của ông lần vào cái quạt mo, giọng của ông trầm xuống như đặt xuống đàn. Mày dám hả? Nãy đòi giờ rồi lại đòi. Sao mày ra như đỉa đói thế? Con nghiêm túc đó thầy, có con mảnh vườn cha mẹ để lại, hai sào ruộng, nuôi được em mấy đến lúc chết. Nếu lấy em con thể là con không chê mồm, cô không chê dám, con người quen thật mà. Ốc ấy giờ đỏ mặt úp cả tôi cháu xuống bàn như là muốn độn thổ. Thầy nói thật, thầy cho con cưới đi. Thầy Lấy đứng phắt dậy, cây quạt mo cầm trong tay như là cây roi pháp trừng phạt tà khí. Mày là đồ đệ, tao là sư phụ, thầy cho chứ có phải cha con đâu mà xin cưới. Có phải luận phim kiếm hiệp đâu mà con lấy con gái sư phụ. Nhưng mà ở xóm mình người tốt ít lắm, mà em ốc con thích thương. Ngày nào em cũng giặt đồ nấu cơm vắt thùng nước, rồi thỉnh thoảng ở, cũng chăm chỉ giỏi giang đi chứ bộ. Ốc cầm quạt che mặt thẹn tới mức muốn tự cúng bản thân. Thầy Lễ nhìn chăm chăm vào Sò, mắt trái liếc ra trái, mắt phải hơi chệch xuống. Nhưng mà ánh mắt nhìn ấy lạ thay, không gay gắt mà lại buồn buồn. Mày biết tao làm thầy pháp bao năm, diệt bao vong hồn, giải hàng đống vía quỷ. Và mà vía trong nhà tao nó chẳng trừ được. Mày tưởng sẽ làm con rể của nhà này hả? Sò liền gãi đầu. Con nghĩ không dễ, nhưng nếu được thương ạ, thì có khó mấy con cũng chịu. Bà Nghêu từ trong bếp đi ra, tay cầm chiếc vá, tóc bay tán loạn. Cưới xin cái gì? Tao đẻ ra con gái đâu phải để cho cái thằng đồ đệ méo miệng ăn cơm nguội. Thằng sò, mày muốn làm rể tao hả? Tao thề mày bước chân vào nhà này làm rể, từ mai khỏi ăn muối. Con ăn chay cũng được mà, miễn là ăn với em ấy. Ông thấy bấy giờ liền la lên. Trời đất ơi, mẹ ơi, anh sò, bố, đừng có nói như vậy nữa. Bà Nghêu bấy giờ quay sang con gái. Mày cũng muốn lấy nó hả? Không, không phải, con chưa biết nữa. Ông ú ớ rồi chạy toàn vào trong buồng như bị ai đuổi. Con sò vẫn ngồi chú cũ, mắt long lanh như thể vừa bị từ chối mà vẫn hy vọng. Thầy lấy ngồi thở hắt ra, rồi lại cầm quyển sổ pháp thuật, vừa lật vừa lẩm bẩm. Diệt mà dễ, cứ tình duyên đời nhà thì thôi tao bó tay. Ở ngoài sân, con gà trống bị luộc sáng nay vẫn còn vài chiếc lông dơ dứt bay theo gió. Mùi cháo, khói, mùi bùi sạp trưa và rối ren gia đình quyện vào nhau như một bức tranh dần dần chấp vá. Thế nhưng rồi một tiếng gọi từ đầu cổng khiến cho tất cả bấy giờ như khựng lại. Thầy Lễ ơi, chuẩn bị đá bóng chưa? Giải sẽ tổ chức mời thầy ra sân, giải giao lưu sức khỏe gắn kết tình làng nghĩa xóm. Cả nhà bấy giờ cùng quay đầu lại. Chuyện yêu đương tạm gác, bóng ma mới là trận pháp tiếp theo. Trường xóm tên là Hầu, lưng của ông gầm từ năm 30, rầm rầm bước vào cổng nhà thầy Lễ, tay ôm theo cái sổ, đầu đội mũ cối, chân mang dép nhựa, giọng thì oang oang như là loa kẹt pin. Nhà thầy Lễ ơi, có nhà không ra đây tôi báo cái vụ quan trọng. Thầy Lễ vừa định đi nấp sau tấm rèm thì bà Nghêu chạy ra. Có chuyện gì đấy ông Hầu, lại kiểm tra dân số hay là mượn bàn thờ? Bàn thờ gì? Tôi đi phát phiếu thi đấu giải giao lưu sức khỏe gắn kết tình làng nghĩa xóm. Xóm mình thành lập đội bóng đá, tuyển quân tuổi từ 30 đến 50. Thầy Lễ ra sân góp vui. Thầy Lễ đang đứng sau rèm liền thò đầu ra, mắt lẽ đảo tới đảo lui. Ông khựng lại rồi dưới người đi một chút, ngực nở ra có vẻ tỏ vẻ như là thanh niên lực lưỡng đang nghỉ phép. Tôi à, đá bóng, cái chuyện nhỏ như là cục muối hầm. Bà Nghêu bấy giờ liền liếc trầm. Nhỏ cái gì? Đã chưa tới bóng đã gãy mẹ nó xương cụt thì có. Lẽ mà đã bóng thì có một sút sang nhà bên mất. Chàng xóm Hầu cố nín cười nhưng môi thì giật giật. Không, không sao đâu chị Nghêu. Cầu thủ xóm mình toàn một mắt mờ, hai đầu gối đau cả. Mà thầy Lễ lẽ biết đâu lại tạo nên đột phá chiến thuật. Đá chủ yếu là giao lưu thôi, không quan trọng lắm. Đột phá cái gì? Đá lệch thì có. Ây! Thầy Lễ chống nạnh sửng sổ. Tôi lẽ nhưng mà tôi có tâm pháp riêng, luyện tà nhãn pháp đã biết chưa? Tôi nhìn một đường suốt một đường, bọn nó chẳng biết thức nào đâu mà đỡ. Sở đứng bên cạnh cũng nói chen. Con xin tham gia, con vừa có sức vừa có kỹ năng, hồi nhỏ đã bóng rách quần liên tục quen rồi. Bà Mêu bấy giờ cười nhếch mép. Rách quần vì ngã sấp thôi chứ tài cán gì. Được rồi, đi thì đi đi. Cũng thiếu người cho tạm mày vào cái đội, nhưng mà nhớ là cho cả xóm biết thầy pháp nhà này đá bóng, mà thì ma thì cũng phải né. Chiều hôm ấy cả xóm mấy vợ tưng bừng kéo ra sân vận động đất nện. Thực ra là bãi đất trống sau nhà văn hóa, cỏ mọc lùm chùm như đợt tóc trẻ con mới cạo. Sân có mỗi hai cặp gôn bằng cây tre, không thành vẽ bằng vôi. Trọng tài là ông Tám Vẹo, từng bị xem bò quẹo gánh tay nên bắt trận nào cũng vui còi chậm hơn một nhịp. Thầy Lễ mặc bộ quần áo bóng đá màu đỏ chét, trên ngực có in hình đầu rồng cười nhếch mép, tay quấn băng đầu như cầu thủ chuyên nghiệp. Nhưng chân thì xỏ đôi giày bata rách mũi, cổ chân quấn băng keo đen vì sợ lịch gân lịch vế. Còn sò thì mặc áo rộng thùng thình, quần tuôn tới tận đầu gối, đầu đội mũ vải như là đi lầm đầm, tay cầm bình nước rỗng vừa chạy vừa la. Chạy vị trí đi mấy ngơi. Chưa đá mà cả sân đã rụng rời cả tiếng người. Trận đấu bắt đầu, đội xóm Mỹ Vợ gặp đội xóm Trên Trời, nơi nổi tiếng trai lười ghé uống rượu bằng can, mấy người già thích đi lang thang. Ngày phút thứ năm thầy Lễ có bóng, ông quay sang trái sút thật mạnh sang phải, bóng đi lệch như đường tình duyên của con gái ông, không ai đoán được. Thế mà lại vào gôn, thủ môn của đội bạn nhào về hướng ngược lại, mà thấy mắt ông nhìn sang bên kia, khó đoán hướng, sân cả sân đều hô lớn. Thầy Lễ sút trúng rồi, thầy Lễ trúng đích rồi. Thầy Lễ giơ hai tay nhảy tưng tưng như đứa trẻ được lì xì. Sò thì lao vào ôm thầy, vừa lao vừa mếu máo. Thầy ơi, thì suốt kiểu gì mà chúng thằng em đang chạy phía sau. Hóa ra trước khi vào lưới, bóng đập trúng háng của thằng sò rồi lăn vào trong gôn. Thằng này nằm vật ra ngoài sân, tê ôm vùng hiểm và tái xanh như vừa thoát vía âm binh. Trọng tài không thấy gì vì vừa đi giải khoát nước sau lùm chuối nên vẫn tính bàn. Khán giả hò reo cười té ngửa, bọn trẻ con thì hô khẩu hiệu. Lẽ là lối đá mới, lẽ là nghệ thuật sút chéo nghèo. Thầy Lễ bấy giờ liền ngẩng đầu, mắt nhìn một đường hồn bay đường khác. Trận đấu kết thúc với tỷ số 3-2, trong khi đó thầy Lễ ghi hai bàn, còn bàn còn lại do cầu thủ đối phương đá phản lưới rồi rối loạn phương hướng. Khiếp ngồi tận ngoài mà cũng khiến cho mấy ông hoảng sợ. Sau trận, thầy Lễ được trao giải cầu thủ ấn tượng nhất với phần thưởng là bịch tam tre và hũ rượu nếp cùng với nữa là 999.000 tiền mặt. Ông nhận mà tay run rẩy, phần vì cảm động, phần vì đùi chuột đắc căng như là dây đàn. Tối về, cả nhà ăn cơm trong tiếng rên khe khẽ của thầy. Mỗi lần ngồi xuống, đùi của ông như là nhấc lên từng khớp, bước đi lệch bạch như gà trống lắc chân. Bà Nghêu bấy giờ nhìn chồng cười nửa miệng. Sáng lẽ chiều đá, tôi chắc khỏi làm gì nha. Thầy Lễ bấy giờ cố gắng gượng cười. Bà cứ đợi mà xem, tôi đá rồi tôi vẫn dí được bà. Dí cái đầu ông, hôm nọ dí sai chỗ còn chê lẽ, hôm nay lẽ ra sân ai cũng hú. Lẽ này chỉ hợp bắt ma, chứ bắt bà thì đừng có mơ. Ông ngồi bên cạnh cười sặc cháo, sò thì gật gù. Dù gì thì vẫn là cầu thủ khiến ma xóm phải hầm đá ngược đó. Cả nhà bấy giờ cùng phát lên cười. Riêng thầy Lễ tay vẫn xoan đùi, lòng thì thầm nghĩ. Lẽ mà sống sao cho chọn thầy, ra bố, ra người xóm trọng còn khó hơn là trừ ta. Đúng lúc ấy tiếng khóc con nít lan từ đầu xóm về, tiếng khóc kéo dài o oe như là rút ruột rồi tắt lịm. Thầy Lễ bấy giờ liền ngẩng mặt lên. Có chuyện âm rồi. Buổi tối hôm ấy, cả nhà của thầy Lễ ăn cơm xong thì kéo nhau ra ngoài sân để ngồi hóng gió. Trăng 14 sáng vằng vặc soi rõ từng làn tóc bạc lưa thưa ở trên đầu bà Nghêu và cả đám ruồi mỗi lo ve ở trên mâm chè xanh. Ông vừa ngồi vừa bóc hạt mít, chân gác lên bậu hiên, mắt đim dim như là đang thiêu ngủ. Sò thì cứ nhìn lom rom về phía ốc rồi lại cúi đầu chọc đất bằng cây đũa gãy, thi thoảng lại rút ra để người. Thầy Lễ gác chân chữ ngũ, một tay cầm ống điếu cày, một tay gãi bụng. Ông không nói gì nhiều, chỉ thỉnh thoảng khẽ nhấn mắt sang bên phải, như thể đang xoay vòng từ xa theo kiểu riêng. Bà Nghêu ngồi trên ghế cót két, tay cầm quạt mo, miệng bấy giờ lẩm bẩm. Thầy buổi gì mà nắng mưa thất thường, bữa ăn cũng chẳng lành, vía cũng chẳng yên. Bọn trẻ bây giờ yêu đương loạn xị ngầu lên, đẻ như là gà mà chẳng giữ vía lấy ngày nào. Chưa dứt câu thì tiếng khóc trẻ con bỗng vang lên lần nữa từ phía đầu xóm. Nó kéo dài o oe, rồi bất chợt như có ai đó bịt miệng lại. Tiếng khóc đó khăng khắc lạnh gáy, chứ không như tiếng con nít bình thường. Cả nhà cùng cựng lại, sò dựng tay lên rồi thì thầm. Thầy nghe tiếng gì ghê không? Ông bấy giờ ôm vai rùng mình rồi lên tiếng. Con nít nhà ai khóc mà như lên trời vậy chứ? Thầy Lễ bấy giờ liền im lặng, mắt hơi giật. Sống đừng nhìn lạnh đi một nhịp. Ông cảm thấy cái vía gì đó âm âm lên qua khoảng sân, rồi lần vào trong bụi chuối cuối ngõ. Đầu lúc ấy thì có tiếng đập cẩm gấp gáp. Bác Nghêu, bác Nghêu ơi! Là con Huệ, con dâu của bà Bảy ở đầu xóm, thở hồn hển, đầu tóc rối tung như vừa chạy về từ nghĩa địa. Bác Nghêu ơi cứu, con ếch nó đẻ rồi mà máu nhiều lắm đó, chồng nó ngất hàng xóm tá hỏa. Bà Nghêu bấy giờ bật dậy, vừa ngày cái túi vải hay dùng đi đỡ đẻ rồi bảo. Trời đất ơi, cái con này, nó mới bầu được có 8 tháng mà đẻ, rồi để tao qua. Bà quay lại rồi quát vọng. Thầy mày với con ốc trong nhà, sò, mày cầm theo cái đèn pin đi theo tao phụ việc. Sò bấy giờ liền tái mặt. Bác ơi, con chỉ quen bắt ma chứ chưa quen đỡ đẻ. Cái đầu nhà mày đó, ma còn chưa bắt nổi đặt điều, đi mau. Bà Nghêu bấy giờ tay xách túi, chân xếp guốc lộc cộc chạy đi, sò lẻo đẽo theo sau như cái bóng bạc nhát gan. Thầy Lễ vẫn ngồi im lặng, tay xiết cái điếu cày mà cũng chẳng hút, mắt ông cứ đảo nhẹ rồi dừng lại ở góc sân. Một bóng đen lướt qua nhẹ như sương mù nhưng chẳng phải người. Nhà con nếch nằm ở đầu xóm, từ giữa xóm tới nơi chỉ tầm hơn 100 mét, nhưng đêm nay dường như dài hơn. Khi tới nơi máu đang loang cả chiếu dưới nền, Con ếch nằm vật thở đứt quãng, mắt trợn ngược, hai tay bấm vào nhau đến rớm cả máu. Bên cạnh là một đứa bé đỏ hòn quấn tạm cái khăn mặt cũ. Điều kỳ lạ là nó không khóc, chỉ trợn giòn mắt nhìn chân chân lên nóc nhà. Bề thái dương có một vệt đỏ thẫm, tựa như dấu mỏ chim mổ nhưng lại nhòe, ươn ướt như máu dính từ trong bụng ra. Huệ sợ đến cứng cả người, miệng lắp bắp: "Bác ơi, đẻ rồi, mà sao đứa bé im re, mà sao máu của nó không có đông?" Bà Nghêu luôn tay đỡ lấy đứa nhỏ đặt bên lòng, nhìn kỹ thì giật mình. Cái dấu này không phải vết mổ bình thường, sao mà lại lạnh thế chứ? Đẻ chưa tới 9 tháng mà rốn thâm xì. Bà thở gấp trực giác, người từng đỡ cả trăm đứa trẻ mách cho bà biết nó có vấn đề không phải là bình thường. "Sò, đưa cái khăn, đắp nó lại rồi mày về kêu thầy mày sang xem vía cho tao." Sò bấy giờ nuốt nước bọt: Có phải dính tà khí không?" "Ta không chắc, nhưng mà đứa này đẻ ra có mùi tanh nồng, máu gì không ngớt, lại lặng thinh thế kia. Là tao nghi rồi, về mau đi." Sò chạy một mạch trở về nhà, mồ hôi tuôn đầy lưng. Vừa tới sân thì thầy Lễ vẫn còn ngồi ở trống, tay vuốt vuốt chòm râu dưới cằm nhìn chân chân vào bụi chuối. "Thầy ơi, cái ếch đẻ rồi nhưng mà đứa nhỏ có giống mỏ chim đỏ thẫm lạnh như đờ đá. Bà bảo con về kêu thầy qua coi vía." Ngay tới đây thầy Lễ bấy giờ thở dài một tiếng. Ông từ từ đứng dậy, chống tay lên đầu gối như người già hơn tuổi. Mặt vẫn lẽ nhưng ánh nhìn giờ đây sâu và tối hơn mọi lần. "Ta đoán ra rồi, dấu đỏ như mỏ, máu loãng, đứa nhỏ không khóc. Cái này nghe giống như là chuyện ma đỏ mỏ ở vùng bên kia xóm Bùn năm xưa." Ông bấy giờ liền giật mình: "Ma đỏ mỏ là sao hả bố?" Thầy Lễ không đáp ngay, ông lấy tay xoay nhẹ chuỗi hạt treo trước ngực, đoạn gần rậm: "Là loài ma hiếm, không phải vùng nào cũng có. Nó ăn máu gà sống, thích mùi huyết non, mỏ đỏ như là nhúng tiết. Người thấy mùi trẻ mới sinh là nó bám, hút dần từng giọt máu bụng, không để lại vết, chỉ thấy đứa trẻ yếu đi từng ngày mà không biết vì sao. Nhưng mà ai gọi nó tới?" Thầy Lễ liền nheo mắt: "Ma này không tự mò tới, nó phải được thờ, được nuôi trong nhà ai đó. Và chỉ cần câu nói hứa như là cháu đẻ còn nhiều máu lắm, cũng đủ để vía gọi nó theo về. Cho nên nghe đồn khi biết mấy nhà ấy nuôi ma đỏ mỏ vào chứ trẻ con mới đẻ, hoặc là nhà có người đến tháng lúc về phải giải do theo sâu chân cho đỡ ám." Không gian bấy giờ như trùng lại, gió chợt thổi mạnh, là chuối rít lên từng hồi, đèn dầu trong góc nhà bỗng rụng tim một nhịp. Thầy Lễ bấy giờ vươn vai rồi lẩm bẩm: "Bóng đã đá, vợ đã chửi, sẽ đến lúc bắt ma rồi đấy." Trở về khuya, sương răng nhẹ như là tơ khói, gió rơi liền khẽ qua bụi trên đầu ngõ, cuốn theo hơi lạnh. Căn nhà cấp 4 của vợ chồng con ếch nằm khuất sau hàng rào tre, mái lợp bờ rô xi măng cũ mềm, từng mảng rêu xanh bám đầy, thỉnh thoảng nước nhỏ xuống sàn, nền đất lấm lem. Thầy Lễ đến nơi thì bà Nghêu đang bế đứa bé ở trong lòng, quấn chặt bằng hai lớp khăn. Đứa trẻ vẫn im thin thít, mặt lạnh nhạt, mắt không nhắm cũng chẳng mở, như kiểu nửa tỉnh nửa mê. Ở bên trái vết đỏ hình bầu mỏ chim vẫn còn dì máu như là nước dừa. Thầy khẽ ngồi xuống mép chiếu, không nói không rằng, ông rút từ túi áo ra một đồng xu cổ bằng đồng đang ngả xanh, đặt nhẹ lên trán của đứa bé. Lập tức đồng xu rung nhẹ, rồi nhìn thấy mà nổi da gà: Thầy à, nó động kìa." Thầy Lễ bấy giờ vẫn bình an, ông lấy thêm một nắm cho nhang dắt quanh đứa trẻ thành một vòng tròn nhỏ. Do trong nhà bỗng lặng hẳn, mấy con muỗi đang bay cũng rơi xuống như bị ai đó đập cánh. "Nó bị bám rồi, mùi máu con còn dày. Cái thứ này nó vừa bú máu non xong chưa có đi đâu xa." Bà Nghiêu bấy giờ thở dài lau chắn con ếch đang thêm thiếp mệt lạ. "Tôi đã đỡ đẻ bao nhiêu năm, chưa thấy đứa trẻ nào đẻ ra mà không có khóc, không thở mạnh mà cũng sống dài như thế này. Nó như bị ai đó lấy hết hồn phận vía vậy." Thầy Lễ gật đầu, đưa mắt nhìn chung quanh căn buồng. "Cái vía trẻ con mà yếu là dễ bị quấy lắm, nhất là cái loại hút máu. Tao nghĩ đây là ma đỏ mỏ thật rồi." Sò ngồi xuống nền rồi lý nhí: "Nó có giết người không hả thầy?" "Không giết ngay, nhưng mà hút từng ngày. Mỗi tối nó mò lại hút vài giọt. Mới đầu là trẻ con, sau đến lượt người mẹ. Da rẻ dần tái, tinh thần hoảng loạn, sinh ra mê sáng. Ma này nguy hiểm là không nghiện nguyên hình, chỉ nghiện mùi. Và mỏ của nó màu đỏ vì đã ăn quen máu sống." Bà Nghêu nghe đến đây thì lạnh sống lưng, bà quát: Nhưng mà làm gì có ai gọi nó tới. Nhà con nách thì hiền lành, nghèo nuôi gà nuôi chó chứ ai nuôi ma. Thầy Lễ bấy giờ từ từ đứng lên chắp tay ở đằng sau lưng. Ma này không tự tới nếu không có người nuôi. Có thể không phải trong nhà này, mà từ đâu đó quanh xóm. Quan trọng là ai đó đã lỡ mồm nói cháu đẻ còn nhiều máu, hoặc trộm vía đỏ lắm là vía của đứa nhỏ bị dẫn dụ theo. Mà từ lúc đẻ có ai vào và thế con nói câu gì? Con nách từ từ đáp. Con cũng không có để ý. Ông ngó quanh buồng rồi sững lại khi ánh mắt dừng ở cấp giường. Một cái lư hương nhỏ đặt sắt mép tường, bên trên có ba cây nhang tàn còn chưa rụng khói âm ỉ. Bên cạnh là một bát nhỏ, trong có thứ nước sền sệt đỏ như là tiết gà, xoay quanh vài cọng lông vịt mới vật. Thầy Lễ bấy giờ bước đến rồi nghiêm giọng. Cái này làm... Con hồi bấy giờ run rẩy. Con thấy chị chồng con cây hương đặt từ chiều qua, nó bảo cầu bình an cho đứa bé mà con không có để ý. Thầy Lễ xòa cầm lấy cái bát để lên mỗi người gương mặt của ông xa sầm. Màu gà sống có trộn cho tàn, đây là kiểu gọi vía giữ hồn, nhưng mà làm sai cách thì dẫn tới ma đói ai bày. Dạ con nghe bảo nó xin được từ ông thầy bói ở chợ phiên. Thầy Lễ bấy giờ liền thở hắt ra. Tầm bậy, gọi vía thế này chẳng khác gì mời ma ăn bữa đầu, gà sống mà để qua đêm lại cúng ở đầu giường sản phụ, là vô tình mở cửa cho ma đỏ mỏ tìm đến. Sau bấy giờ liền rụng rời. Thì có cách nào đuổi nó đi không thầy? Phải tìm đúng nguồn thờ, con ma này không lang thang, nó ở gần ai đó trong xóm đang nuôi bằng máu gà sống. Thờ lén, cái mùi của nó thường rất tanh, thường bám vào chân người thờ, đi tới đâu thì chó sủa tới đó. Bà Nghêu bấy giờ liền hỏi, vậy thì bây giờ làm sao? Đêm nay tôi về chuẩn bị mai sẽ làm lễ, xem mùi máu gà tanh ở đâu nặng nhất thì lần tới ổ. Thầy Lễ bấy giờ liền cúi xuống vuốt trán của đứa nhỏ khẽ lẩm bẩm câu chú. Đứa bé giật nhẹ mắt nhắm lại, một hơi thở mỏng manh phả ra. Bà Nghêu bấy giờ liền mừng rỡ. Nó thở rồi. Thầy Lễ bấy giờ đứng lên tay chấp sau lưng, mặt lẽ nhưng mà lại nghiêm nghị hơn bao giờ hết. Mới là tạm đuôi một nhịp, mai tôi phải mò đi dò đấu. Mà cái xóm này lâu nay nhiều nhà bỏ vợ, nhiều người ế, không khéo có ai đó nuôi ma xin vía để đổi vận. Sau bấy giờ liền rùng mình. Thầy à, thầy nói vậy là có người trong xóm nuôi ma đỏ mỏ để cầu vận số. Thầy Lễ bấy giờ liền bảo, không phải ai cũng ế vì xấu, có kẻ ế vì bị nguyền, vì đổi vía, muốn có duyên tiền, có con thì phải nuôi thứ gì đó ăn phần của kẻ khác. Ta đã nghe câu chuyện này cách đây 15 năm, nhưng mà không ngờ nó quay lại ở chính xóm của mình. Bà Nghêu bấy giờ liền lẩm bẩm, cái xóm mê vợ lâu nay tưởng chỉ buồn cười, ai ngờ nó còn buồn rợn chứ. Cả căn nhà trở lại yên tĩnh, chỉ còn tiếng thở khe khẽ của đứa trẻ mới sinh. Trong cái im lặng đó ở gian buồng của nhà thầy, thầy Lễ hí hửng chùm chăn dí vợ vài cái, vừa dí vợ thở dốc như là lên đầm. Bà Nghêu à, đêm nay phong thủy hợp vía, con nít đầy nhà, mình phải tranh thủ cấy giống. Vợ thầy mặt mũi bơ phờ sau một ngày mệt mỏi, vừa đỡ vừa đạp nhẹ một cái. Lễ, ông tránh ra tôi mệt gần chết, vía vía cái gì chứ? Thầy vẫn cố dí thêm phát nữa rồi thử vận may. Thầy mà đạp trúng huyệt biết đâu đẻ thêm được đứa nữa, đặt tên là Tép. Ngay lúc đó ở trong buồng vang lên tiếng hứ dài như là thổi sáo. Con đốc con gái lớn của thầy đang nằm ngủ bật dậy, mắt trợn tròn như là đèn pin xoay ma bước vào trong phòng. Ông bà giật mình vội lấy chăn che đi chỗ cần che. Eo ơi bố mẹ, nửa đêm rồi mà hăng thiết cho con nghỉ với. Rồi bây giờ nó lồm bồm đi vào bên trong không quên buông lại một câu. Thầy pháp mà tối ngày dí vợ như dí ma, đúng là thầy Lễ lé, lé đường nào cũng không trừ. Thầy Lễ im re nhìn sang bà Nghêu thì bà đang cười rung cả mùng. Cái con ốc này, nó lấy vía moi móc của con Nghêu mất rồi. Căn nhà lại rúc vào trong cái yên lặng ấm áp, chỉ còn tiếng của thầy thở hắt ra. Thôi, nay vía trường hợp để mai tôi dí tiếp. Mẹ cha cái con ốc vô duyên làm tôi sợ thụt vào cả bên trong còn đứng nữa đâu mà lâm trận. May tôi với bà còn chăn kịp đã. Cái con ấy nó thấy là chết toi. Sáng hôm sau trời không nắng cũng chẳng mưa, không khí cứ ẩm ẩm như đã bị ai đó thở vào gáy, cây cối trong xóm rủ lá. Con gà trống nhà ông dần gánh hụt hơi 3 tiếng rồi ngã ra sàn chuồng, không rõ vì bệnh hay là vía động. Trong nhà của thầy Lễ, gió đang ngồi thổi phù phù vào cái chậu đồng nhỏ, bên trong đựng một cái hỗn hợp kỳ dị cho nhang. Nước giếng cổ một rúng tóc sản phụ và vài giọt tiết gà sống đã cũ. Mùi bốc lên tanh nồng khiến cho ốc vườn căng qua cũng phải che mũi lại. Cái mùi gì mà thối thế, như là nước chất từ hố phân ra vậy. Sở Cười Hì mắt long lanh. Mùi đó là mùi đặc biệt đó, thể dùng để tìm ma đỏ mó. Cái mùi này chỉ có mấy con ma quen ăn mó sống mới bị dụ thôi. Người thường thì buồn nôn, ma thì sủi ra. Ông bây giờ liền nhăn mặt. Anh mà còn nói nhảm nữa, em bẻ gãy đũa vào mồm đó. Thầy Lễ từ gian trong bước ra, tay xách theo cái túi bọc vải đen, ánh mắt lé lướt qua một vòng như đang soi vía bằng sống lưng. Ông gật đầu rồi giọng chậm rãi. Chuẩn bị đủ chưa, chúng ta đi làm lễ tìm mùi. Mà Nghêu bấy giờ đứng giữa cửa vừa gọt đu đủ vừa lườm. Đi thì nhớ giữ cái mồm, đừng có thấy cái gì cũng gọi vía. Cái xóm này nó nhạy lắm, mồm thầy là mà vấp là vía cả xóm chật hết. Thầy Lễ bấy giờ liền cười nhạt không đáp, chỉ bước ra sân rút từ trong bọc vải một cây roi dâu dài hơn một thước đã khô căm, nhưng mà đầu roi vẫn bọc lá ngải cháy dở. Ông gọi sò lại đặt tay lên đầu của đồ đệ lầm rầm khấn vài câu rồi rúi cho nó cái bát đồng. Mày đi sau tao năm bước, cứ thấy cái chỗ nào chó sủa giữa ban ngày, cái nhảy lên nóc hoặc mùi tanh tăng đột ngột thì báo cho tao biết. Sò nốt nước bọt nhìn cái bát trong tay mà run rẩy. Cái này liệu có bắt được ma không thầy? Bắt thì chưa, nhưng nó sẽ quay bát nếu như mày đi qua chỗ dính vía. Bát quay bên phải là tà mới, bên trái là tà cũ. Mày nhớ là phải thích chuột chết trong chum hay là dính cạn, tuyệt đối không có được gọi to. Sợ gật đầu như bốn nông gật lúa, rồi đi theo sau. Đường xóm vẫn như mọi khi lộm nhộm ổ gà, cành vỡ lẫn rơm rạ. Thi thoảng có chút phân trâu, nhưng hôm nay trống vắng lạ thường. Họ đi ngang qua nhà của bà Năm lò gạch, người từng chửi chó cả ngày vì chó cứ nhắm cổng nhà bà mà sủa. Thầy Lễ bấy giờ bỗng dừng lại rồi buông lời. Sò, đưa bát đây. Bát đồng vừa được đặt xuống trước cổng nhà bà Năm, từ khắc quay nhẹ, tiếng sột soạt như ai đó dưới đất cào vuốt. Sò bấy giờ lý nhí. Qua bên trái là tà cũ hả? Thầy liền gật đầu. Có thể trước đây con nuôi nhưng lâu không dừng máu cho nên nó bỏ đi. Sò liền bặm môi. Sẽ là bị ế lâu quá, nơi mà lấy vía mà vía vẫn còn nghèo, cầm mồm đi. Đi tiếp gần tới cuối xóm, qua nhà ông Mã, một cán đàn ông ngoài 50, vợ bỏ 10 năm sống với đàn gà và cái đài cũ lẻ rẻ phát cải lương suốt ngày. Đông lúc đi ngang qua, con gà trống nhà ông Mã bỗng nhảy lên mái chuồng sù lông, ré to bà tiếng như bị ai đó bóp cổ, rồi rụng xuống đất ngắc ngoài. Sau bấy giờ liền bật người, trời má, gà gà trúng vía. Thầy Lễ bước nhẹ sát bên hàng rào, mắt ông đảo qua mé sân. Một chum nước cũ đậy nắp lá chuối, nhưng bên dưới ruồi bu đầy. Thầy cúi xuống dở nhẹ nắp. Màu máu tanh bốc lên nồng nặc. Dưới đáy chum có một con gà bị mổ tiết chưa nấu, nằm trong nước lã kèm mấy cái cọng lá trầu và bã cau. Thầy bấy giờ liền gằn giọng, đây rồi, nuôi thật rồi. Sau bấy giờ liền tái mặt, trời đất ơi, nhà ông Mã nuôi thật hả, để làm gì? Xin duyên, vận, xin cho vợ quay về. Ma đỏ mò là loại dễ dụ bằng lời cầu cô độc. Gà này không ăn để dì máu mà hút quả vía. Thầy Lễ bấy giờ đứng thẳng dậy chắp tay sau lưng. Gió thổi tán lá chuối sau lưng phát ra những tiếng lạo xạo. Mày thấy rồi đó, không phải ai ấy cũng chịu cảnh cô độc đâu. Có người chấp nhận nuôi ma chỉ có một bàn tay nắm lại trong đêm. Sau bấy giờ liền rùng mình. Vậy thầy tính sao hả thầy? Thầy Lễ nhìn về phía con nhà ếch. Tối nay ta sẽ làm lễ nhỏ cắt vía trẻ con, nhưng muốn trừ tận gốc phải đối mặt với kẻ nuôi. Không được làm lớn chuyện kẻo âm binh nổi giận cả xóm phải trả giá. Sau bấy giờ liền lý nhí. Mà nếu thầy thất bại thì sao? Thì mày thay tao làm thầy. Con xin lỗi thầy, con rút. Họ quay về nhà trong trầm mặc. Trên bầu trời xám đục, một đàn quạ bất chợt kêu lên ba tiếng. Làng quê tường bình yên mà trong bụi chuối dưới mái giả có những ánh mắt đỏ quạch đang ngửi theo mùi máu. Chiều hôm ấy trời bất đột đổ cơn mưa, mưa rào ầm ầm như là chút rồi tạnh hẳn chỉ trong nửa giờ. Mặt đất bốc hơi làn khói trắng mờ ra ngang qua mặt ruộng như lớp sương ma nuốt dần xóm ấy vợ. Thầy Lễ ngồi trước bàn thờ trong gian giữa, trước mặt là bát nước cho bọc tóc của đứa trẻ mới sinh. Như máu gà khô được trộn thành hình nhân nhỏ bằng ngón tay út. Bà Nghêu, Ốc và Sò đứng bên ngoài nín thở như là xem phán xử. Thầy Lễ vẽ lên tấm bùa đỏ bao vòng xoắn ốc bằng mực ngải đen rồi đặt vào ngọn lửa. Trong khoảnh khắc lá bùa bốc cháy, ngọn lửa bật lên màu xanh nhợt nhạt, phát ra mùi ngai ngái như là tóc cháy và tiết gà thiêu hòa lẫn. Bắt đầu rồi, ta cắt vía ngăn ma theo lối cũ, nhưng mà nếu nó đã hút được máu, nó sẽ quay lại tìm phần còn thiếu. Sao bấy giờ run rẩy, vậy tôi nên nó về? Thầy không trả lời mà chỉ liếc nhẹ tôi vẫn còn xoa chẳng hạt, miệng lầm rầm niệm, mặt lẽ chớp nhanh không giấu được vẻ lo toan. Lấy này xong với đứa trẻ không còn lộ, nhưng nếu ma đỏ mỏ đã quen mùi máu, nó sẽ tìm đến bằng bản năng như lợn đói đánh hơi cháo. Đến gần tối thì thầy Lễ bấy giờ lệnh, từ nay cấm ai ra mở cửa, cấm ai gọi tên người nhà, không nói từ máu, nghe gõ cũng im lặng. Ta đặt bùa ngài ở cổng rồi, chỉ cần giữ yên khí. Bà Nghêu bấy giờ liền lầu bầu, cái xóm mê vợ này rảnh sinh quấy, hết đàn ông ngấy vợ đi xin vía, giờ kéo theo cả con ma con nít. Ông vẫn không dám rời đứa bé, cô vợ ấm nước ngài thắp ba nén hương cắm trước cửa sổ. Lòng của cô dẫu mạnh nhưng ánh mắt của đứa trẻ mới sinh vẫn khiến cho cô gai lưng. Còn lúc nó mở mắt nhìn thẳng vào mắt của cô, trong đen lấp lánh, nước không khóc chỉ nhìn. Đêm xuống gió rít ở bên ngoài hiên, con chó nhà bà Lụa chu lên ba tiếng rồi ngồi im lặng. Tiếng lạch cạch của nắp chum sau vườn vang lên đều đều như có ai đó mở lại đóng, mở lại đóng. Sò bây giờ nằm sát bên thầy, miệng run như là đập vỏ trấu. Thầy ơi, thầy đừng có ngáy, nó mà tưởng tiếng ngáy là gọi nó đó. Ta mà ngáy mày chết trước, im đi. Ở khoảng giữa đêm, khi mà Ốc đang ngồi bên cạnh đứa nhỏ thì tiếng có cửa vang lên. Ốc đồng cứng người không ai ra. Ba nhịp khoảng cách đều như vạch trống, cần có tiếng chân cũng chẳng có ai đó gọi tên, chỉ có vườn mái. Đứa bé khẽ giật tay nắm vào mép khăn, mắt mở, miệng nhép nhép như bú cái gì đó trong mơ. Ốc thoát cả mồ hôi rồi khẽ lùi lại. Tiếng gõ lại vang lên, lần này không phải ngoài cửa chính mà là từ cửa sổ. Bà Nghiêu bấy giờ bật dậy, tay nắm chặt cán chổi gõ vào trong vách ngôi nhà của trẻ sư sinh, là lời xin máu mà mỏ đỏ tới rồi. Thầy Lễ bật dậy với ngay túi bùa, rút ra một sợi chỉ đỏ buộc ba móc câu nhỏ bằng đồng, lầm rầm chú rồi ném qua cửa sổ. Một tiếng rít vang lên như ai đó cào vào trong bức vách, một vệt máu loãng nhỏ xuống bầu cửa tanh nồng như cá chết. Sò la lên oai oái, nó bị trúng câu rồi. Thầy Lễ bấy giờ liền gần giọng, không trúng, nó chỉ nếm thử mai nó quay lại. Tất cả im lặng, tiếng gõ đứt. Sáng ngày hôm sau, khi mà trời vừa hừng, Ốc ra quét lá thì thấy một mảnh da gà còn dính huyết nằm ở trước cửa. Móng gà đã rụng ra, bị cắt đúng một lằn nhỏ như đầm mỏ chim mổ. Cô ném vội vào lò đốt cho bay lên, một tiếng gà gào lên cất từ trong bụi tre, nghe như tiếng trẻ em rít qua cổ họng. Sáng đó thầy Lễ họp cả nhà, mật ông nghiêm như là họp tổ dân phố, nhưng ánh mắt vẫn có hẳn lo. Nó sẽ còn quay lại, mắt đỏ mò không về một mình, nó kéo vía những con đã từng bị nó ăn dở. Cắt vía lần một là ngăn, nhưng nếu muốn hết phải nhổ tận gốc, nghĩa là cắt người nuôi. Sở liền lý nhí, nhà ông Mã, có thể, nhưng mà tao cần chứng, tối nay tao với mày đi rình. Bà Nghêu bấy giờ lườm, rình thì nhớ mặc quần dài, chứ lần trước ông rình nhà bà Chép bắt ma mà lòi rách cái đít ra, tôi còn ngại thay đó. Cái này bà cứ làm trò hề vừa vừa thôi, mọi người đang nghe đấy, chửi cho bây giờ thì người ta mà chưa gia đình mình ngã nhảm đã khắc biết tay. Cả nhà bấy giờ liền bật cười, nhưng trong bụng ai nấy đều nặng trịch, vì lần đầu tiên trong nhiều năm cái sóng ế vợ nơi từng chỉ là chuyện cười về gã trai độc thân và mấy bà vợ bỏ chồng nay lại có máu vía ma và có người lén gọi nó về. Đêm xuống sóng ế vợ chìm trong cái tĩnh mịch khác thường, không tiếng karaoke, không tiếng chó chù giữa canh ba. Mọi nhà đóng cửa sớm, đèn dầu leo lét như sợ ánh sáng gọi vi lạc. Thầy Lễ dắt theo Sò mang theo cái giò đựng ngải héo, bốn lá bùa ngậm tiết gà khô và một lọ tỏi đập dập ngâm rượu đã để hơn 7 ngày. Thế nước âm dương ai người cũng muốn ói, riêng mà mò đỏ thấy đó là dậy đành đạch. Nhớ nhà Sò, mày đi theo sau tao ngay bước, gió về hướng nào mày né hướng ấy. Gặp giếng cạn không soi xuống đáy, gặp tiếng người gọi tên mình không có trả lời. Lỡ nó gọi mà giống giọng của Ốc thì sao? Mày muốn Ốc ngồi lên mặt mày có phải không? Sau bấy giờ nuốt nước mọt, Trời không mưa nhưng mà từng lớp sương lạnh bủa quanh, cỏ dập xuống chân của họ đi như bị ai đè. Càng về cuối xóm nơi nhà ông Mã nằm lẻ loi sau rặng chuối, không khí càng đặc quánh mùi ẩm mục mốc neo và tanh. Hai thầy trò men theo lối mòn sắt đến bờ giếng cũ của nhà ông Mã. Cái giếng đó từ lâu không có ai dám dùng, vì một lần có con vịt rơi xuống rồi chết bầm, máu không nổi mà chìm. Ông Mã vẫn ở đó, vẫn lặng lẽ sống một mình, nơi hơn 30 con gà mà không ai thấy ông mổ ăn bao giờ. Thầy Lê rón rén đặt một bát rượu tỏi ngải lên trên thành giếng. Một lúc sau thì gió lùa qua. Thầy à, mùi tỏi bị át. Thầy liền gật đầu, có thứ mạnh hơn nó đang ở đây. Tự nhiên bên trong sân nhà ông Mã có ánh đèn dầu thắp lên là mở như là người hấp hối. Sở Đình trộm lên rình thì bị thầy kéo lại. Mày muốn nó biết mày đang ngó hả? Giữ yên chờ tao ra hiệu. Qua kẽ vách họ thấy ông Mã ngồi giữa sân bên một cái mâm đồng. Trên mâm là ba cái bát nhỏ. Mỗi bát có tiết gà về cọng tóc rối và một khúc bóng tay ai đó đã khô. Ông Mã thì thào miệng đọc gì đó bằng tiếng không giống tiếng người. Tiếng đó như là giọng ngâm lẫn trong tiếng quạ kêu, lại lặp lại từng nhịp như là tiếng ngõ. Rồi từ trong giếng nghe văng vẳng tiếng búng lưỡi. Sò bấy giờ nắm chặt tay áo của thầy. Đó, nó về đó thầy ơi. Thầy Lễ bấy giờ hít một hơi, ném lá bùa vào lò than ở gần đó, bốc lên khói trắng. Ngay lập tức trong giếng vọt lên một luồng khói đen như là khói tàu, của lấy bát tiết gà rồi lại ngược vào như là kẻ vừa bị kéo đuôi. Ông Mã bây giờ hoảng hốt. Ai đó? Sò rút chân định chạy, thế nhưng thầy Lễ đứng thẳng dậy bước ra giữa sân. Thầy cầm roi dâu mắt lé sáng quắc. Tao đây, Lễ Lẽ, thầy pháp của cái xóm này. Ông Mã sững người run rẩy. Thầy biết gì? Tao biết mày nuôi nó từ năm 15 trước. Khi vợ mày bỏ đi theo người khác mày phát điên. Mày xin xương gà máu chó và lén lút nuôi ma mỏ đỏ để cầu giữ vía người. Ông Mã bấy giờ liền tái mặt. Nhưng ta đâu có hại ai chứ. Thầy Lễ bấy giờ liền giơ tay. Mày không có hại, nhưng mày thờ mà cái thứ này không ăn duyên thì ăn máu. Giờ nó ngửi được mùi trẻ sơ sinh, nó mò tới nhà con ếch, nó đánh dấu rồi, nó không chịu dừng. Ông Mã bấy giờ liền bật khóc. Ta chỉ muốn sống có người bên cạnh. Ta cô độc quá, xin nó cho có người hỏi han. Có bàn tay dắt đi chợ, có ai đó gọi ta bằng tên mỗi sáng. Dòng của ông lạc đi vì tiếng gió. Thầy Lễ bấy giờ lặng đi, không phải thương mà là hiểu sự cô đơn. Có người vì nó mà nuôi một con ma khác, rồi cứ như vậy chồng di xích quanh cổ của mình, quanh cổ của người khác. Đêm nay tầm làm lễ yểm giếng, nếu mày có giữ nó sẽ quay lại hút mày trước. Ông Mã bấy giờ lặng thinh nhìn cái giếng như kẻ vượt tỉnh mộng sau cơn mê dài. Rạng sáng khi sương chưa tan, thầy Lễ và Sò quay về. Qua cổng họ thấy ốc đang ngồi canh mắt thâm quầng nhưng vẫn còn đang thức. Đứa nhỏ đó sao rồi? Thầy hỏi. Ốc bấy giờ nhìn lên môi run rẩy. Nó vừa cười nhưng răng của nó mọc rồi thầy ạ. Cả thầy và Sò cùng chết chân, đã mấy mê sinh mà đã mọc răng. Thầy Lễ bấy giờ quay mặt nhìn, nơi cái giếng đang bốc hơi ầm ầm như là nồi cháo quỷ. Muộn rồi, con ma đó đã để lại dấu ở trong đứa trẻ. Thầy Lễ bấy giờ ngồi trong gian thờ mắt không chớp. Ngoài kia trời chưa sáng hẳn, cả gáy vang lên từng tràng nhưng không con nào dám ra khỏi chuồng. Ốc bé đứa bé trong tay, tay run lên nhưng vẫn cố gắng giữ bình tĩnh. Con bé vừa nở một nụ cười, răng còn mọc trắng ửn, rõ bằng cái răng cửa nhỏ nhọn đều tăm tắp như là mỏ chim. Trò bấy giờ đứng đựng rồi thẫn người. Con nít mới sinh mà răng nhọn thế này hả thầy? Thầy Lễ bấy giờ liền tiến lại, nhìn vào gương của con bé. Mắt của nó không mở to, chỉ khép hờ, nhưng khóe môi lúc nào cũng cong lên như đang mút cái gì đó ở trong mơ. Thầy nhẹ nhàng đặt tay lên trán của nó đọc một câu chú. Đứa nhỏ không khóc không động, chỉ nghiêng đầu rồi khẽ liếm tay của ông một cái. Thầy Lễ bấy giờ giật tay về, ánh mắt lóe sáng, mùi tanh cầu máu tươi thấm nhẹ ở đầu ngón tay. Nó đang đếm. Ông gần như là muốn gào lên, nhưng mà thầy vội vàng đưa tay chặn miệng của cô lại. Không được hét, nó còn giữ một nửa hồn người. Nếu để cho nó biết mày sợ, nó sẽ ăn vía của mày trước. Sau bấy giờ run cầm cập, phải mình có nên gửi nó lên bệnh viện? Thầy Lễ nhìn Sò mắt lé lướt nhẹ, giọng đều đều. Mày thử gửi con ma đi bệnh viện xem nó hút máu thằng bác sĩ nào trước. Bà Nghèo lúc bấy giờ từ trong bếp bước ra, tay cầm cây đĩa lá trầu. Ông à, sáng sớm tôi vừa ngay trầu vườn cây trầu rụng lá, cốc ướt như là dính tiết. Thầy Lễ bấy giờ liền đứng dậy, không gian lạnh như có người vừa nhúng từng bát gió vào trong cổ. Chết rồi, nó bắt đầu nhớ máu rồi đó. Ông đi ngay vào trong bàn thờ, lấy ra một cuốn sổ tay đã úa màu, mà đúng một trang có vẽ biểu đồ các tầng ma theo vòng máu, rồi cho tay vào một dòng chữ nhỏ ở dưới cùng. Ma đỏ mò cấp 1 ăn tiết hút vía xin duyên, ma đỏ mò cấp 2 hút huyết sống, lấy linh hồn giữ hồn trong hình. Nếu đứa trẻ còn sống mà có răng, biết nếm máu thì vía của nó bị khóa là bởi ma cấp 2. Muốn giải phải tìm nguồn gốc của người đầu tiên gọi ma về và cắt lễ vía trả lại. Sở nhìn vào trong sổ miệng há hốc, vía trả lại là gì ạ? Thầy Lễ bấy giờ liền nhắm mắt lại. Ông nhớ lại cách đây hơn 20 năm, hồi ấy ông nội ông Mã, cụ Lậu là người đầu tiên trong xóm thờ thứ dân gian gọi là hình gà ngậm máu, tượng gà bằng đất nung, miệng cắm lông ngỗng, mỗi đêm cúng tiết sống. Người ta bảo nhà cụ từng 3 đời không có con nối dõi, cứ đẻ ra là lại chết. Sau khi thờ gà ngậm máu được 2 năm và cụ sinh ông Mã, thế nhưng lạ thay, từ đó thì mỗi năm phải cúng 1 con gà trống tơ, máu không đông, đốt lúc hoàng hôn. Còn nằm quỳnh cúng ông Mã suốt cao mê man, miệng toàn nói tiếng lạ, rồi nửa đêm mở cửa chạy ra giếng suýt chết đuối. Từ đó thì nhà ông không dám bỏ lễ, dù có năm chỉ cúng trong bóng tối. Thầy Lễ bấy giờ lật trang khác, một dòng chữ nguệch ngoạc như ai đó viết tay run rẩy. Vía trả lại là nghi thức đưa hồn dính máu ma trở lại máu gốc. Nếu mà không đủ máu gốc, hồn đó sẽ bị hút mãi cho đến khi chỉ còn vỏ bọc. Thầy gặp lại cuốn sổ, quay sang sò và ốc. Giờ phải điều tra thêm ai là người bị ma hút đầu tiên, người đầu tiên thở nó. Là ông Mã. Có thể không, vì nếu đúng đứa trẻ không phải nếm máu người khác mà lại nếm chính máu của ông ta. Nhưng mà vía đứa nhỏ lại nếm cả tay tao, nghĩa là nó đang tìm người dính vía với máu ma. Ông bỗng chợt nhớ ra, hôm sinh con ếch nói trong lúc đau đẻ, có ai đó lạ đứng ngoài cửa sổ gọi tên con bé. Thầy Lễ bấy giờ liền trợn mắt, mày nói cái gì? Dạ, nó nói lúc đang đau trời tối, có người nữ giọng già già cứ gọi. Con ơi, giao với bà. Thầy Lễ bấy giờ đứng sững như đá, một tiếng chuông ngân vang lên trong đầu. Là đàn bà, không lẽ một người đàn bà gọi hồn đứa nhỏ ra để dắt về cúng? Bà Nghêu bấy giờ bỗng nhìn lên tiếng. Ở xóm này chỉ có bà đầu gà là đàn bà luôn hay tới nhà con ếch hồi nó mang thai, mà nó bây giờ mới nhớ ra nói với tao hôm qua. Bà ấy bây giờ ở đâu? Chết rồi, chết đúng 3 ngày trước hôm con ếch đẻ, mà chết không ai biết. Cả nhà bấy giờ liền im lặng. Một đứa bé sinh ra đúng 3 ngày sau, một người đàn bà thở ma chết lặng lẽ, một nụ cười với 3 cái răng trắng nhọn. Một giếng nước từng là nơi gà chảy máu rồi được chôn ngược đầu. Thầy Lễ đặt tay lên ngực rồi hít sâu. Nếu con ma này không chỉ có một đứa như ta nghĩ, mà là một hệ, một mạng lưới cũng nhiều hưởng, một máu nhiều ma. Sau bấy giờ liền rùng mình, ý thầy là cả xóm này từng dính tay vào máu nuôi ma. Thầy liền gật đầu, và giờ cái vía đang nằm trong nụ cười của đứa trẻ. Căn nhà của bà đầu gà nằm cuối xóm, sắt mép rìa ruộng hoang, mái dạ mục nát, vách tre đang ngả màu khói. Bà mất đã gần 1 tuần. Hôm đó thầy Lễ dắt sò vào ốc tới. Trước sân có 3 con gà con chết khô, cổ dài ngoãng, mỏ nhọn hoắt và đỏ tấy như bị nhuộm tiết. Cạnh đó là chiếc rổ úp ngược, bên dưới là hình búp bê đất sét nặn đầu chim, thứ mà bà đầu từng gọi là cái bóng thở cho khỏi quạnh. Ông thấy rùng mình. Con gà mỏ đỏ thế kia chỉ có thể là ăn máu gà mẹ. Thầy Lễ bấy giờ liền thở hắt ra. Ma đỏ mò cấp 2 có thể lây sang động vật yếu khí, đặc biệt là gà. Chứ rồi mà còn để mang hút máu nuôi qua búp bê thì bà ấy chết chưa yên. Cả 3 bước vào bên trong nhà bà đầu đơn sơ, nhưng bên trong lại có một bàn thờ nhỏ treo sắt mái. Không có tượng Phật, không có bài vị tổ tiên, chỉ có một cái mò gà bằng sắt đen xì đặt trên địa tiết đã khô quánh. Bên dưới có một cuốn sổ tay bằng da bò, sờ vào lạnh ngắt như ngâm dưới suối lâu ngày. Thầy Lễ bấy giờ mở trang đầu chữ run rẩy. Tôi, con gái cụ Lậu, xin giữ lời nguyện máu cho cả dòng, Nếu tôi còn sống tôi giữ nó, nếu tôi chết đứa máu mới sẽ tiếp. Ông bấy giờ liền há hốc miệng. Con gái cụ Lậu, vậy là bà Đầu chính là chị ruột ông Mã. Phải. Xong cô thầy khàn khàn đáp lại. Bà ấy giữ vía ma đỏ mỏ suốt 60 năm. Tới lúc hấp hối bà gọi vía mới đến nhận. Mà đúng 3 ngày sau con ếch đẻ. Sao bỗng nhìn bật thốt. Vậy đứa bé là chạm trung chuyển vía? Không, nó là nơi nuôi mới. Hệ nhân sống có máu khí, có lưỡi, mỏ. Nó không bị ăn mà bị nhồi vía của bà Đầu vào. Ông bấy giờ liền rụng rời. Rồi đứa bé có còn là con người? Thầy lấy im lặng do luồn qua mái rách, cuốn sổ tay run lên bẩn bật như có người dở từ bên trong. Chàng kế tiếp ghi bằng chữ mực nâu đã phai. Ví trả lại chỉ được thực hiện khi máu gốc từ người thợ đầu tiên. Nếu máu đã lẫn sang hai đời, phải có hai người nữ máu cùng huyết hệ chịu mở lễ. Nếu không, cô vía sẽ cắn ngược lại, sinh răng mọc nanh và đổi tiếng khóc thành tiếng gọi hồn. Áo gần như là khuỵu xuống, giọng của cô run rẩy như sắp bật khóc. Thầy ơi, máu gốc của bà ấy bây giờ ai giữ? Thầy lễ bấy giờ trầm ngâm rồi ngẩng đầu lên. Còn ếch chính là cháu ngoại của bà Đầu. Tao từng nghe nói bà Đầu có một đứa con gái nuôi tên Thắm bị bỏ rơi trước cửa nhà. Thắm lớn lên để lấy chồng tận Hưng Yên, rồi đẻ ra con ếch. Con ếch trùng hợp thay lại lên xe hoa về đây. Ốc lặng đi, trong đầu của cô hiện lên hình ảnh con bé đỏ hòn, cười với bà cái răng nhọn hoắt như chích vào vía người. Xà liếc qua thầy giọng đầy sợ hãi. Giờ sao thầy? Thầy lấy mấy giờ gấp cuốn sổ lại, lấy sợi chỉ đỏ buộc quanh, nhét vào túi vài ngày. Ở bước ra ngoài mắt lén hướng về phía nhà của con ếch. Từ này tao gọi hồn bà Đầu, tao muốn hỏi thẳng. Hỏi cái gì hả? Hỏi bà có thực sự chỉ muốn gửi vế hay muốn chuyển thân ma đỏ mò sang đứa bé vĩnh viễn? Khi ba người quay về, cổng nhà ông Mã đã đóng im lìm. Trên cửa ai đó treo một con gà trống bị moi ruột ngược, miệng nhét đầy giấy đỏ. Dòng chữ đỏ trên đó viết bằng máu gà. Lễ chưa dứt, máu chưa ráo, hồn tao còn thì thằng nào đụng vào là mất xác. Thầy lễ không nói gì, chỉ nhẹ giọng. Bà Đầu chết nhưng ai đang viết thay bà? Nửa đêm gian bếp nhà thầy lễ sáng ánh đèn dầu, gió rít qua từng cơn qua khe mái. Mùi bồ kết tỏa sống, máu lợn và lá ngải đắng hòa với nhau tạo nên một thứ hương vừa ngắc vừa thùm thùm, khiến người đứng gần thấy lạnh sống lưng. Ông gồm đứa bé ngồi bên trong góc, còn bà Nghêu lầm bầm niệm Phật, tay bóp chặt chuỗi chàng đã sờn bóng. Sau mặc áo vàng quấn khăn đỏ đứng bên cạnh thầy, tay cầm chày chúc gõ vào trong miệng mõ che sập sạch. Một tiếng gõ như kéo theo một hơi lạnh trườn lên trên nền đất. Thầy lễ bấy giờ khoanh tay giữ vòng tròn vé bằng máu gà trộn với cho giấy vàng, miệng đập chú đều đặn. Hồn về nơi cốc máu gọi tên bà Đầu gà, nếu từng nuôi đỏ mỏ thì nay phải trả ra. Lửa trong chén rượu cúng bùng cháy, hương cắm giữa đột nhiên cháy ngược từ gốc lên đầu. Đứa bé trong tay của ốc bắt đầu dễ nhẹ, rồi lên từng nhịp như sắp đứt hơi. Về, về rồi đó. Tôi nói phát ra nhưng không từ thầy, không từ ai trong phòng, mà là từ bụng của đứa bé. Cả nhà chết sững, đứa trẻ mở miệng không phải tiếng khóc, mà là giọng của một người đàn bà khàn đục như hút thuốc lào cả đời, lại kéo chữ như là tiếng mõ tụng. Ông suýt ném con bé xuống đất nếu thầy không quát. Giữ lấy, nó đang mượn xác để nói. Đứa bé nghiêng đầu mắt lim dim, môi khẽ đậm. Lệ lẽ, người vẫn lẽ thật, bao năm rồi vẫn lẽ. Vẫn đổi vi giỏi mà giữ người kém. Thầy lễ xiết chặt chẳng hạt. Bà về làm gì? Về để trả nốt phần vía cuối cùng. Tao chết chưa đủ lễ, có thiếu một chén máu, một giọt máu từ con bé này. Máu gì? Máu rốn chưa thối. Tao muốn giữ nó cho đúng lễ, giữ nó trong bụng nó, nuôi một kiếp mới. Sò run rẩy miệng mếu. Kiếp mới là sao? Đứa trẻ cười nhếch môi, răng trắng nhọn lóe lên. Nuôi mà phải có xác. Mà đỏ mỏ ăn máu lần thứ ba là có xác sống. Lúc đó con bé này không còn là nó nữa mà là tao. Ông bấy giờ liền hét lên. Mày định nhập vào con nít? Thầy lễ bấy giờ gần giọng. Mày là bà Đầu từng làm mẹ, sao nỡ chồng vía ác vào một đứa chưa biết nói? Đứa trẻ nhìn thẳng vào thầy mắt lờ đờ nhưng giọng rít lên. Tôi từng làm mẹ nhưng con tao bị người đời chửi là con ma. Họ không để tao giữ nó, cho nên giờ tao giữ con của tụi nó. Máu nối máu, vía đổi vía. Thầy lễ biết bà Đầu đang nói đến chuyện quá khứ, về cái thai bị xóm làng đồn đại là quỷ thai, sợ ngắt nổi về một nỗi hận bị dồn ép đến mức chọn đường thờ ma để giữ linh hồn con mình. Giờ đây mụ muốn đổi thân thể của đứa bé sơ sinh thành chỗ trú ngụ của một con ma đã tồn tại hai đời. Thầy Lễ rút lá bùa đỏ châm lửa đốt, hơi khói bay lên cuồn cuộn như có bóng ai đó gào rú bên trong. Ông bấy giờ liền hét: "Bà chết đáng hết, đừng cướp thân trẻ con để nuôi lòng oán." Đứa trẻ bật cười khinh khách: "Không cướp chỉ mượn, mày ngăn được thì ngăn đi." Rồi cả thân thể của đứa bé giật lên một cái mạnh như là bị sét đánh, ốc hoảng loạn ôm chặt, nước mắt tuôn như đám mưa. Thầy Lễ nhanh như chớp rút ra con dao dọc giấy bằng đồng đen, dành một đường nhỏ trên ngón tay đứa bé, máu nhỏ xuống bát rượu cúng, chỉ lấm tấm vài giọt, nhưng bát rượu sủi liên như bỏ muối vào chảo dầu. Thầy đập chú gió dập tắt đèn dầu, trong bóng tối chỉ còn tiếng gió rít và tiếng trẻ sơ sinh khóc lần đầu tiên. Lần này không có giọng đàn bà, không có răng, có mùi máu tanh, chỉ là tiếng khóc thật yếu ớt. Bà nghêu thở phào rồi ngồi bệt xuống như là tụt hết gần cốt. Nhưng thầy Lễ vẫn chưa dừng, ông nhìn vào vết máu trong bát, ánh mắt lạnh đi. Thầy đổi được vía nhưng dấu nó vẫn còn. Muốn gỡ hết phải tìm người đã dắt bà đầu đến cửa nhà con ếch đêm đó. Ai dẫn hồn vào nhà, người đó đang giữ đường đi cho nó. Sáng sớm hôm sau, khi sương còn vương trên mái giả, thầy Lễ một mình lặng lẽ trả con cho con ếch sau khi mượn về bên để làm lễ, rồi ra vườn sau nhà nó. Nơi đó theo lời của bà Nghiêu có một bụi gừng già, từ đời ông cố để lại, chẳng ai dám chặt gốc vì gốc đó từng chôn nhau thay. Thầy Lễ cúi xuống vạch từng bụi gừng, thầy viết chân người in hẳn trong lớp đất ẩm, không phải viết mới mà là viết chân nhỏ mảnh đi chân trần, nhưng hẳn sâu như từng đạp lên đá 9 lần. Ông nhắm mắt lại hít một hơi. Người dắt hồn ma vào nhà chính là con ếch. Trở lại trong gian nhà nhỏ, con ếch ngồi trước mặt thầy mắt đỏ hoe. Có không biết mình làm gì sai? Có, con bảo miệng nó một câu trong đêm đau đẻ. Con nói gì? Con bảo nếu có bà nào thương con thương cháu, về đỡ con một tay cũng được. Cô bấy giờ liền òa khóc. Con chỉ buột miệng, lúc đau quá con không nghĩ là gọi ma. Thầy Lễ gật nhẹ, đó là câu mở vía. Khi đàn bà sinh nở vi yếu như đèn dầu cạn, mà miệng lại mở ra mời ai cũng được, thì hồn người lạ sẽ nhân danh người thân để bước vào. Nhưng sao bà đầu biết con đẻ mà nhập? Vì bà ấy đứng ở bậu cửa đó từ trước. Thầy chỉ ra ngoài. Bà ấy chết lúc con còn mang bầu, nhưng tối nào cũng ngồi đó, còn có thấy những tưởng ảo giác. Bà ấy chờ vía mở, con mời bà ấy nhận lời đó là giao kèo. Ngay sau đó nghi lễ cuối cùng được thực hiện. Trong vườn sau nhà bà đầu, thầy Lễ bày một bàn lễ nhỏ, trên mâm có một con gà đất nung bị bẻ mỏ, chân máu rốn trẻ sơ sinh đã khô, một ít tóc của bà đầu còn sót lại ở trong căn nhà, nắm đất ở dưới bụi gừng. Ông đứng bên bế đứa bé, con bé đã thôi cười nhọn, thôi nếm tay người, chỉ ngủ thở khò khè như trẻ con thực sự. Thầy Lễ rút một con dao nhỏ bằng đá muối đen chỉ dùng để cắt vía. Ông cắt giữa chán con gà đất, đoạn gãy chính là mỏ đỏ. Mỏ bẻ, vía dứt, từ nay không ai hút máu con người nữa. Ông giải máu khô lên lửa ngải, lửa cháy vụt, mùi tanh nồng nặc sập lên trời. Để trong ánh lửa, bóng của bà đầu hiện lên già cỗi, nhưng nét mặt không còn giận dữ, mà mệt mỏi bóng ma đó đen ngòm như là màn đêm. Chờ tao xin lỗi nó. Ông bấy giờ liền rưng rưng. Bà nói ai? Đây con đầu tiên mà tao từng phải nhốt trong lọ ngải để mà giữ lại cái hồn chưa kịp sinh. Giờ thì tao hiểu giữ như vậy là giết nó lần thứ hai. Thôi tao đi. Lửa tắt mùi tanh cũng dứt, trên tay ốc đứa bé ngọ nguậy, rồi nó cười không còn răng, là nụ cười đầu tiên không có mùi máu. Mấy ngày sau, xóm nhỏ dần yên, cái bầu không khí nặng nề như treo lơ lửng trên đầu dân xóm suốt nhiều ngày cũng bắt đầu tan đi như là sương mù. Người ta không còn giật mình giữa đêm vì tiếng gà mái la hét thảm thiết rồi lăn đùng ra chết. Lũ gà trong xóm vốn từng bị đồn là đếm từng con để trừ tà, nay đã chịu ngủ yên, không gào để trứng máu, cũng không rủ nhau nhảy từ mái nhà xuống đất tự sát như trước nữa. Mấy bà mẹ bỉm sữa bỗng dưng khỏe người hơn, không còn phải bế con đi lòng vòng nửa đêm cho nín khóc, cũng không cần thắp nhang liên tục đặt trước võng. Bọn trẻ sơ sinh nhận được ai đó hồn vía về, giờ ngủ ngon giấc, da rẻ hồng hào, không còn ánh nhìn lơ lửng vô định. Xong mấy vợ trở về với nhịp sống lặng lẽ thường ngày, sáng nghe tiếng gà gáy, chỉ nghe tiếng leng keng xen nước đá, chiều nghe tiếng tụi con nít gọi nhau đá banh dưới gốc cây đa đầu xóm. Có khác chăng là giờ đây, mỗi lần nghe tiếng gió rít qua rặng tre, người ta chỉ rùng mình rồi cười xòa. Trong nhà thầy Lễ lé, khó Khói nhang trong gian thờ vẫn bay lên từng sợi, quẩn quanh như có gì đó luyến tiếc. Ông ấy thầy dọn dẹp lại gian thờ, tay cầm khăn lau bàn thờ, miệng lầm rầm đọc mấy câu chú quen thuộc. Gian thờ nhà thầy lúc nào cũng đỏ đèn, vàng khói, lò hoa lúc nào cũng hoa cúc tươi. Sợ đồ đệ của thầy nay mặt đã đỡ tái, tóc không dựng vì sợ, lưỡi hối dọn chén nước dưới chân tượng quan âm. Đang lau chùi, thầy lễ bóng đứng thẳng người dậy ngó sang sò, nhưng giọng điệu nghiêm túc. Từ nay cấm mày chọc con ốc ế nữa. Dạ. Thầy lễ gật đầu lại cúi xuống lau tiếp, đoạn nói như là chút ra cái điều đang nghĩ từ lâu. Mà nếu nó ế thật, cứ dùm nó cũng được. Ngay tới đó sò đứng nghỉnh mấy giây, sò trên mắt nhìn thầy mặt đỏ dần lên, tay gãi đầu xoèn xoẹt như gà tìm run. Gì kỳ vậy thầy? Thầy lễ nhếch mép cười mà mắt vẫn nghiêm. Ế lâu thành duyên năm, ta sợ lúc đó lại phải lập đàn giải nữa thì mệt lắm. Câu nói vừa dứt thì cả nhà cười rộ lên, tiếng cười bật ra tự nhiên chưa từng trải qua những ngày phải căng tai nghe tiếng gà kêu gào và trẻ con khóc suốt đêm. Con ốc đang quét sân nghe tới tên mình thì đứng chống chồi mặt nhăn lại như trái cóc xanh. Gớm, ai thèm lấy cái thằng mặt mâm như sò. Sò lập tức phản ứng, có ai mời đâu, em ế còn tránh. Bà Nghêu từ trong bếp ló đầu tay cầm cây vá nói vọng, thôi tôi bấy im cái coi, nhà mới yên đừng có gọi vía về nữa. Mọi người lại cười phá lên, nhưng mà tiếng cười lần này không còn sắc nhọn gằn gắt như cười để che sợ, mà là tiếng cười thực sự, một thứ tiếng cười có răng mà răng không còn nhọn. Khói nhang trong gian thờ vẫn nhẹ nhàng bay lên, trên bàn thờ đi nước trong vắt, hoa cúc vàng như nắng đầu hè lạnh nhẹ theo gió. Ở đâu đó ngoài ngõ, con gà trống vừa vươn cổ gáy vang, báo hiệu một ngày mới đã thực sự bắt đầu. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.